Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 597, thâm độc bẫy dập. Chương 597, thâm độc bẫy dập, xem ra là có người phá hủy kế hoạch của chúng ta. Tình huống không có dựa theo trong dự đoán đi, nhân số hơi nhiều, không có việc gì, coi như là nhiều người có thể thế nào, bọn hắn hiện tại. Chính là đợi làm thịt Sơn Dương. Dụ thú phấn chuẩn bị cho tốt. Chuẩn bị đạn pháo. Lập tức. Có thể chờ bọn hắn trở ra điểm. Không thì một hồi phấn điệp không tốt tán đi. Chúng ta cần phải leo lên chừng mấy ngày. Mới có thể bắt được bọn hắn chiến lợi phẩm. Ha ha. Là. Bất quá lần này có một cái bê đoạn. Khẳng định phát tài. Khổng Bác người này ta điều tra. Thì là hắn có thể lao tới. Cũng nhất định không phải là đối thủ của ta. Không sai. Địch Nhượng ngươi dù sao cũng là vương giả cấp tồn tại. Trọng yếu nhất là. Khổng Bác năng lực. Vừa vặn bị ngươi khắc chế. Hoàn mỹ kế hoạch. Những người này lặng yên chờ đợi Khổng Bác trở về. Mà Tần Phong đám người. Tự nhiên tiếp tục thâm nhập. Hắc ám bao phủ. Tần Phong ý thức lực hơi động. Nhất thời một mảnh hắc ám quang mang hiện lên. Đem ba người bao phủ cùng một chỗ. Hoàn cảnh chung quanh cũng biến thành mông lung. Thế nhưng những phấn điệp đó. Đối với bọn họ nhận biết. Lại thật to giảm bớt. Người dĩ nhiên còn là dị năng giả. Viên Hiểu Quang có chút giật mình. Tần Phong trước đó hung hãn biểu hiện. Vô cùng đoạt mắt. Viên Hiểu Quang không nghĩ đến Tần Phong dĩ nhiên không phải là chủ tu cổ võ. Cái này dị năng xuất hiện. Phấn điệp đều có thể che đậy. Cũng biết không thua gì với cái khác hắc ám hệ dị năng giả. Tần Phong nói ra, luôn luôn muốn lưu một ít lá bài tẩy. Đi nhanh một chút đi. Sự tình lộ ra quỷ dị. Ta sợ Khổng đại nhân gặp nguy hiểm. Viên Hiểu Quang bất đắc dĩ cười cười. Nếu như Khổng đại nhân gặp nguy hiểm, chúng ta cũng không giúp được một tay a. Tần Phong từ chối cho ý kiến. Cũng không có phản bác Viên Hiểu Quang nói. Tiếp tục đi về phía trước, đến C đoạn, khống vật tốc độ phi hành tuyệt đối không chậm. Viên Hiểu Quang ý thức lực cường hãn, cũng cùng thượng sứ dùng long hành thuật Tần Phong. Bên này có một cái, nơi này, hiện tại đã quá thâm nhập, ta có chút tim đập rộn lên, luôn cảm thấy chuyện không tốt muốn phát sinh. Bọn hắn tốc độ rất nhanh, không được 10 phút, đã tìm đến hai cái đồng phục tác chiến mảnh nhỏ. Thế nhưng còn không nhìn thấy Khổng Bác nữ nhi tung tích. Mà bây giờ, coi như là biết rõ phía trước có bẫy dập, cũng nhất định phải một tra tới cùng. Nơi này có một cái. Viên Hiểu Quang ý thức lực lại quét một cái đồng phục tác chiến mảnh nhỏ. Khối này vải vóc treo ở một mảnh bụi gai bên trên. Viên Hiểu Quang cự ly xa điều khiển một cái đằng mạn. Đem cái này vải vóc lấy xuống. Chờ một chút. Tần Phong đột nhiên biến sắc, tổ chức Viên Hiểu Quang, thế nhưng đã chậm, ý thức lực tốc độ, quá nhanh, Viên Hiểu Quang điều khiển đằng mạn, đã cuốn đi cái này vải vóc trên, một cái hơi không thể tra sợi tơ bị lôi kéo mở. Sau đó cự ly 10 mét bên ngoài một chỗ bí ẩn không gì sánh được địa phương. Nhất thời phát ra một tiếng bạo phá, thình thịch, bạo phá uy lực một điểm cũng không lớn. Chỉ có đường kính chừng 3 thước. Thế nhưng không nhìn thấy bất luận cái gì hỏa quang cùng nổ tung vết tích. Chỉ có. Cũng là một mảnh màu trắng bụi. Đây là cái gì? Viên Hiểu Quang hơi sững sốt. Dụ thú phấn. Tần Phong nói thẳng ra đồ tên. Loại thủ đoạn này. Thật đúng là hắc ám thế lực trong thường dùng bẫy người thủ đoạn. Tần Phong sống lại trước gặp thường đến. Hôm nay vẫn là lần đầu tiên. Viên Hiểu Quang sắc mặt nhất thời biến đến tái nhợt lại. Dụ thú phấn uy lực không biết có bao nhiêu mạnh. Thế nhưng hắn biết, chính mình khả năng đã gây họa. Còn khả năng bởi vì cái này sai lầm, dẫn đến chính mình tử vong. Chạy, chạy mau a! Viên Hiểu Quang nói ra. Tần Phong một thanh đè xuống bả vai của đối phương. Trầm giọng nói ra, bình tĩnh một điểm, ta là hắc ám hệ dị năng giả. Người sợ cái gì? Chỉ là Tần Phong an ủi. Một chút cũng không có tác dụng. Bột phấn thông qua phong truyền ra ngoài. Tốc độ cực nhanh dưới. Toàn bộ số 13 khu giống như là bị người giảo động như nhau. Mà lúc này, cự ly 1000m bên ngoài một chỗ sườn núi trong. Các loại hình như là mở rộng bản nhộng, chồng chất lên bên trong không gian. Bỗng nhiên bay ra vô số phấn điệp. Những cái này phấn điệp vô cùng xinh đẹp, màu sắc mỹ lệ, mang theo một mảnh ánh huỳnh quang bay ra ngoài. Chỉ là, số lượng cũng đang không ngừng tăng thêm. 1000, 2000, 3000, 5000, số lượng không dám tưởng tượng. Chạy mau, Tần Phong ba người nhanh chân bỏ chạy. Tân Lạp Ma Tổ, đến là điên rồi. Nếu như vừa là Khổng Bác đám người tới, cuối cùng thì là Khổng Bác đi ra ngoài. Những người khác cũng không khả năng chạy đi. Trời ạ, nhiều như vậy. Viên Hiểu Quang lúc này sắc mặt trắng bệch, ý thức lực gần như bạo phát đến cực hạn. Chỉ là lúc này, chung quanh cuồng phong gào thét. Ở đây đàn phấn điệp trong, một cái tộc tộc có 5 mét lớn nhỏ phấn điệp xuất hiện. Điệp vương, trùng vương cấp bậc, Viên Hiểu Quang kinh hãi gần chết. Đối với bình thường C đoạn năng lực giả mà nói, C đoạn trùng thú đã vô cùng khó đối phó. Huống chi là trùng vương cấp bậc tồn tại. Một cái có thể miểu sát mấy nghìn C đoạn năng lực giả. Trừ phi có B đoạn năng lực giả tồn tại, mới có thể kiềm chế. Vù vù hô, phấn điệp đàn bên trong. Trong chớp mắt lại xuất hiện ba cái điệp vương. Trùng vương khí tức phô thiên cái địa đè xuống. Viên Hiểu Quang cảm thấy đến gần một bước đều là gian nan. Không chỉ như thế, hắn cảm giác mình ý thức lực thật nhanh giảm xuống. Ông, chạy ở bên cạnh hắn Tần Phong, lập tức trương khai nội lực cương khí, bao phủ ở Viên Hiểu Quang trên người. Điều này làm cho Viên Hiểu Quang nhất thời dễ dàng không ít. Chỉ là vừa lúc đó, ba cái điệp vương đã thấy Tần Phong đám người, lập tức kích động cánh. Một đạo gió xoáy trống rỗng mà đến, quấy gió lốc trong. Càng là mang theo chung quanh phấn điệp trên người bột phấn. Gió lốc bên trong, tràn đầy độc tố. Không tốt, Viên Hiểu Quang ý thức lực xem đến đây hết thảy. Lập tức quát to một tiếng. Cự Mộc Linh, Viên Hiểu Quang ý thức lực bạo phát. Sau lưng bọn họ, nhất thời một cái đại thụ che trời đột ngột từ mặt đất mọc lên. Một cái C đoạn năng lực giả. Mặc dù bây giờ ở hốt hoảng mà chạy, thế nhưng hắn thực lực chân chính là tuyệt đối không kém. Đại thụ che trời chớp mắt liền đến hơn 20 mét. Vừa lúc cùng cái này gió lốc đánh vào nhau, oanh, đại thụ bị hoàn toàn khuấy vỡ. Thế nhưng lúc này đây dị năng lại cản trở cơn lốc tiếp cận. Chỉ là lại đồng dạng hấp dẫn càng nhiều hơn phấn điệp. Tần Phong ba người tốc độ dĩ nhiên không có phấn điệp mau. Hoặc là Viên Hiểu Quang không có phấn điệp mau. Tần Phong còn không có để Bạch Ly sử dụng không gian dị năng mang hai người cùng đi đâu. Bất quá Tần Phong cũng không có ý định tiếp tục chạy tiếp. Lúc này phấn điệp phô thiên cái địa, thậm chí bao phủ ở Tần Phong đám người đỉnh đầu. Giống như là một cái to lớn biển gầm, điên cuồng đánh về phía bãi cát, muốn bao phủ phía trên người. Xem ra người váy còn cần chờ Khổng đại nhân trong tay một nhóm kia a. Tần Phong cảm khái. Bạch Ly lại ý thức lực tập trung cái này ba cái thú vương, mở miệng nói ra, không có việc gì, thú vương càng tốt rồi, cái này ba con giao cho ta. Có thể, Tần Phong nói xong, bước chân bỗng nhiên một trận, ý thức lực điên cuồng bộc phát ra, hỏa kết giới, hỏa hoạn, điên cuồng bốc cháy lên. Đường kính 100 mét bên trong, tạo thành một cái lửa thế giới. Trên mặt đất hiện đầy nham tương, hướng về phía trước phun trào mà đi. Nham tương trụ trên, bay múa hỏa long, hỏa điểu, thế giới bị hỏa hoạn đốt cháy. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,